hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhàn ngơ ngác nhìn tôi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói, "Lớn, rất lớn." Tôi hài lòng gật đầu, cười rạng rỡ trước ống kính, "Mọi người mau nhìn, căn phòng này sáng sủa chưa kìa. Vừa rồi không phải dây thừng động, là gió động, phòng phát sóng trực tiếp, im lặng trong giây lát." Hồi lâu sau dòng bình luận mới bắt đầu nhảy múa. TH, C, N, R, N nhất trên thế giới là gì? Là cái miệng của Đại sư Linh Châu. Miệng lưỡi đàn bà, lời ma quỷ. Nếu tôi có được cái tài mở mắt nói dối của Linh Châu, thì đã không chia tay với bạn gái cũ rồi. Nếu tôi là ma, bị coi thường như vậy tôi chắc chắn sẽ tức giận. Sau đó tung tuyệt chiêu. Mọi người mau nhìn, tuyệt chiêu đến rồi. Ánh sáng đèn pin bỗng nhiên yếu đi rất nhiều, đồng thời bắt đầu nhấp nháy liên tục, khiến mắt tôi đau nhức. Trong phòng vừa rồi còn sáng như ban ngày cũng lập tức tối sầm lại. Chiếc ghế mây che đan đặt bên cửa sổ bắt đầu kéo kẹt, lắc lư. Trên chiếc ghế sofa mềm mại bỗng nhiên xuất hiện hết cái vết lún này đến vết lún, giống như có những đứa trẻ nghịch ngợm đang nhảy nhót trên đó. Chiếc tivi cổ lỗ sĩ bỗng nhiên bật lên, bắt đầu phát một đoạn hí khúc. Tôi cẩn thận phân biệt một chút, thì ra là đang hát kinh kịch Bá Vương Biệt Cơ. 1, 2, 3, 4. Đây là một gia đình 4 người. Đứa trẻ nhảy nhót trên sofa, nữ chủ nhân treo trên quạt trần đung đưa, bà lão nằm trên ghế lắc xem tivi. Nam chủ nhân đứng sau lưng Lâm Nhàn, đang hà hơi vào cổ cô ấy. Nhìn là biết gã này là quỷ háo sắc. Hà hơi xong còn tiện tay véo một cái vào M-O-N-G Lâm Nhàn. Tôi đi đến bên cạnh cô ấy, một bạt tai đánh gã nam quỷ ngã lộn nhào. Lâm Nhàn run rẩy cả người, giọng nói mang theo tiếng khóc rõ rệt. Tôi vừa rồi cảm thấy toàn thân lạnh toát, cơ thể cứng đờ, không động đậy được. Trương Quân Hạo thấy bạn gái sợ hãi thành ra như vậy, vô cùng đau lòng, đã bảo em đừng đi theo rồi mà, em cứ nhất quyết đòi đi. Lâm Nghị càng ôm chặt lấy cô ấy, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Tôi nghi hoặc liếc nhìn Trương Quân Hạo, rõ ràng là bốn con ma như vậy, anh ta lại không nhìn ra gì sao? Gã nam quỷ bị tôi tát một bạt tay ngã nhào, đang nằm trên đất nghi ngờ nhân sinh, nửa ngày không ngồi dậy được. Anh không phải là người thử ngủ nhà ma chuyên nghiệp sao? Mấy người thử ngủ, cứ đứng ngây ra thế à? Trương Quân Hạo căng thẳng nhìn xung quanh, thật không dám giấu giếm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải nơi quỷ dị như vậy đấy. Những căn nhà tôi thử ngủ trước đây, cùng lắm thì phát ra vài tiếng động kỳ lạ, gió lớn hơn một chút, âm u hơn một chút. Trương Quân Hạo chắc là bị dọa cho ngốc rồi, đến cả việc chúng tôi đang phát sóng trực tiếp cũng không để ý nữa. Đây là 250 vạn đấy. Tôi lập tức sốt ruột, vừa nháy mắt ra hiệu với anh ta, vừa đi đến trước sofa, một bạt tay đánh bay con quỷ nhỏ đang nhảy nhót kia. Có gì mà quỷ dị? Ghế sofa lún xuống là vì cũ quá thôi mà. Anh nhìn xem, vỗ hai cái, chẳng phải lại trở lại bình thường rồi sao? Vừa nói, tôi đã đi đến trước ghế lắc, túm lấy con quỷ già đang nằm trên đó ném sang một bên. Cái ghế này cũng giống như sợi dây thừng kia, đều là bị gió thổi. Bây giờ được rồi, gió ngừng rồi, sẽ không động nữa. Tống Phi Phi xem mà thán phục, kính nể giơ ngón tay cái với tôi. Sau khi tôi dọn dẹp một trận, trong phòng lại tạm thời trở lại yên tĩnh, giống như tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác của mọi người. Trương Quân Hạo mấy người cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Anh ta gãi đầu, tôi thấy cô nói đúng. Bây giờ nhìn căn phòng này, ngoài việc cũ kỹ một chút, thì cũng không có gì khác. Chắc là tôi bị cái danh của nó dọa sợ rồi. Ha ha, vẫn là cô gan lớn. Tôi kéo ba người Trương Quân Hạo ngồi xuống sofa. Còn mình thì nháy mắt với Tống Phi Phi, ra hiệu cô ấy đi đuổi hết mấy con ma kia đi. Lúc này gã nam quỷ đang dẫn theo cả gia đình già trẻ. Thu mình trong góc tường dè dặt nhìn tôi. Tôi cũng rất tò mò về cách C, H, E, T của bọn họ. Con ma nữ là Tia, eo cổ duyết, con ma già là uống TH, uốc sâu tu tu. Con tiểu quỷ hình như là bị nghẹt CS. S, trên cổ tay gã nam quỷ có những vết sẹo chằng chịt. Xem ra là C, ắt cổ tay. Gia đình này, vào ngày rằm tháng 7 đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Phi Phi giả vờ như không quan tâm, đi đến góc tường, quay lưng về phía chúng tôi, lén lút lấy ra thanh kiếm gỗ đào giấu trong túi áo. Những con ma kia nhìn thấy kiếm gỗ đào thì kinh hãi. Gã nam quỷ càng kéo cả nhà trực tiếp chạy ra khỏi cửa. Ma trong phòng đều chạy hết rồi, nhưng âm khí trong phòng lại không hề giảm bớt chút nào. Tôi dẫn theo Lâm Nghị đi quanh phòng một vòng tỉ mỉ. Cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng. Tòa nhà ma này, quả nhiên có cổ quái. Tôi thấy tòa nhà ma này chắc là không có ma. Bây giờ nhìn căn phòng này, bình thường hết sức, tôi đồng ý, nếu thật sự có ma, thì có để cho Linh Châu ngông cuồng như vậy không? Trên đời này vốn dĩ không có ma, nếu không thì những người thử ngủ nhà ma kia chết hết rồi. Nếu chỗ này không có ma, thì người mua được tòa nhà này với giá rẻ sắp phát tài rồi. Vị trí này, tấc đất tấc vàng đấy. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chia thành hai phe. Tranh cãi nảy lửa về việc trên thế giới này rốt cuộc có ma hay không. Thậm chí có một bộ phận người đã âm thầm dò hỏi chủ nhà hiện tại của tòa nhà ma này là ai. Có ý định bán không? Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.